hai chữ Ngã Vương vừa ra. La Mạn Đại Đế liền biến sắc, nhưng rất nhanh lại hồi phục bình tĩnh đáp lễ nói, La Mạn chỉ là một kẻ lão hủ phàm nhân, đảm đương không nổi quý chủ trọng đãi như thế. Mị Cơ lần này không có tiếp đáp, mà là bắn ra một quả ngọc giản cho Na Tháp Toa, ngọc giản này là ta sưu tầm, cũng không phải là công pháp cao sâu gì. Bất quá, bên trong có quyển sách Liễm Tức công pháp, hiệu dụng xem như không tệ. Na Tháp Toa muội muội, ngươi tuy rằng tu luyện Đại Quang Minh Quyết, nhưng không có cách nào che đậy khí tức thần hồn cường đại, muốn giả mạo Quang Minh hệ đấu thánh quả thực buồn cười. Ngươi có chút kiến thức, liếc qua đều sẽ nghi hoặc. Tin tưởng ta, quyển sách Liễm Tức Quyết này sẽ trợ giúp cho ngươi, tuy rằng không có khả năng giấu giếm được cường giả hóa thần, nhưng nếu ngươi siêng năng tu luyện mà nói, đối với cường giả cùng giai sẽ rất khó nhìn thấu ngươi rồi. Na Tháp Toa tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt cực kỳ cảm động. Nàng đương nhiên biết rõ chỗ thiếu hụt của mình ở đâu, nhưng mà nghĩ đủ mọi biện pháp cũng không thể tận lực thu liễm khí tức thần hồn. Dựa vào trang phục bề ngoài, giấu giếm người thường coi như cũng được. Nhưng mà một khi gặp được cường giả chân chính, chỉ liếc qua liền có thể nhìn ra khuyết điểm vụn về. Mà quyển sách Liễm Tức Quyết này tự hồ lại dễ đàn trời giúp nàng. Sau này, cũng không cần phải giống như một con chuột nữa, trốn trong thầm cung không dám ra cửa. Nhìn thấy Na Tháp Toa có chút ngây người, vẫn là La Mạn Đại Đế thanh tĩnh, hắn khống chế một đế quốc lâu như vậy, trải qua rất nhiều sóng gió. Đương nhiên tin tưởng, trên thế giới này tuyệt đối không có cái gì là miễn phí. Lúc này, ánh mắt cực kỳ trịnh trọng nói, đa tạ lễ vật cùng hảo ý của ngươi, bất quá kính xin quý sứ đi thẳng vào vấn đề, nếu là ta vô lực, xin quý sứ thu hồi miếng ngọc giản kia. Ngọc giản là chuyện nhỏ, chỉ là các ngươi bị điểu nhân tộc dùng phương thức khống chế bế tắc tin tức, nên mới thấy hiếm. Ở lục địa chúng ta, liễm tức thuộc loại này chính là vật bình thường. Mị Cơ lắc đầu, sau đó lại trịnh trọng nói tiếp, kế tiếp, Ngã Vương có mang đến lễ vật gặp mặt. Hạ phẩm linh thạch 2.000 vạn miếng, trung phẩm linh thạch 20 vạn miếng, thượng phẩm linh thạch 2.000 miếng, cực phẩm linh thạch 20 miếng. Đan dược thích hợp cho luyện khí kỳ 1 vạn khỏa, đan dược cấp kim đan 1.000 khỏa, đan dược cấp nguyên anh 1 khỏa. Cái gì? Hai cha con liền há hốc mồm. Đời này của bọn hắn, chưa từng gặp qua số lượng linh thạch cùng đan dược khổng lồ như thế. Xác thực, đây là hiện trạng của nhân loại ở Quang Minh Vực. Bất luận tài nguyên gì có liên quan với tu luyện, đều bị Dực Thần tộc khống chế trong tay. Mà nhân loại, cho dù là cường giả, đại thế lực, cũng chỉ có thể lén lút lấy chút vật liệu thừa để tu luyện. Nhân loại ở đây, càng nhiều chỉ là dựa vào thiên phú để tu luyện. Nếu như nói nhân loại ở Quang Minh Vực này, ưu thế duy nhất là ở chỗ Dực Thần tộc đối với bảo vệ hoàn cảnh còn được, có thể khiến cả Quang Minh Vực hàm lượng linh khí so với nơi khác muốn dày hơn chút. Khống chế tài nguyên, đây cũng là một trong pháp bảo Dực Thần tộc dùng để khống chế nhân loại. Chương 1007, Huyết Ma Đồ Thành. Bất kỳ một cường giả nào, cho dù thiên phú cực kỳ xuất chúng, muốn đi đến đỉnh phong, cũng phải dựa vào đại lượng tài nguyên. Còn nhân loại dưới sự khống chế tài nguyên nghiêm ngặt, nếu muốn có thành tựu chân chính, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Dực Thần tộc lại có thể dựa vào tài nguyên to lớn, không ngừng lớn mạnh bản thân, càng củng cố thống trị và quyền khống chế của mình. Nói thật, Lôi Động cấp ra một phần lễ vật này. Đặt ở trong mắt những đại hình tông môn của châu thế giới, căn bản chẳng đáng để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, lại có thể như cự lãng thao thiên. Cuốn trôi tất cả đối với phụ nữ địa vị không thấp. Nhãn thần của La Mạn Đại Đế, quang mang không ngừng hiện lên. Hắn thập phần rõ ràng, cho dù mình thân là một đời đế vương, muốn sưu tập một tài nguyên là khó khăn cỡ nào. Mấy năm nay, thông qua các loại phương thức nỗ lực thu thập tài nguyên, đa số đều là cấp cho nữ nhi thiên tư thông minh, được xưng là kỳ nữ kia của mình. Bởi vì hắn biết, nữ nhi là hy vọng duy nhất trong cuộc đời này của hắn. Đối mặt với một món lễ vật có thể nói hàng nghìn lần này, La Mạn Đại Đế cũng có chút không bình tĩnh. Nhưng nhãn thần lại càng thêm cảnh giác. Bởi vì đổi lại là ai đưa ra một món lễ vật như vậy, đều sẽ suy nghĩ phải có hồi báo càng dày mới được. La Mạn Đế Quốc, lại có vật gì đáng để đối phương muốn? Hắn thập phần rõ ràng, nếu như nhận món lễ vật này, mà không hỗ trợ làm việc sẽ có hậu quả gì? Đối phương căn bản không cần xuất động người nào, chỉ cần đem sự tình nữ nhi lén lút tu luyện Đại Quang Minh Quyết tuyên truyền ra ngoài, như vậy Dực Thần tộc tuyệt không khả năng sẽ bỏ qua La Mạn gia. Đại đế không cần khẩn trương, ta vừa nói, hắn chỉ là kính nể thái độ làm người của ngài mà thôi, đơn giản biểu thị tâm ý. Những cái này chính là tài nguyên, trong vương của ta, bất quá là một sợi lông trâu, không đáng nhắc tới. Mị Cơ nhàn nhạt nói rằng, ai? Như vậy, xin hỏi quý sứ. La Mạn đại đế chậm rãi lắc đầu nói, vương của ngươi có mục đích gì? La Mạn gia ta thân phận thấp kém, sợ rằng sẽ không lọt vào mắt vương của ngươi đi sao? Cũng được, không cùng ngươi nói rõ, e là ngươi cũng không dám nhận số tài nguyên tu luyện này. Mị Cơ không ngừng cười quyến rũ nói, mục đích của vương ta rất đơn giản, đó là chinh phục cả Quang Minh Thánh Vực, để Dực Thần tộc phủ phục dưới chân của hắn. Cái gì? La Mạn đại đế trực tiếp đặt mông ngã ngồi xuống đất. Có lẽ hắn nghĩ tới, vương của đối phương và thần Hy Vương có chút ân oán gì đó mà thôi. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, dĩ nhiên muốn đem cả Dực Thần tộc giẫm nát dưới chân. Lúc này, lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng, lắc đầu nói, ta không tin, Dực Thần tộc quá cường đại. Mặc kệ ngươi tin hay không, đều không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần làm tốt phần công tác kia của ngươi là được. Mị Cơ vừa lấy ra một quả ngọc giản ném tới, sự tình ngươi cần làm đều ở trong quả ngọc giản này. Nếu ta cự tuyệt thì sao? La Mạn đại đế chăm chú nắm lấy quả ngọc giản kia, hơi có chút run rẩy. Ha ha, ngươi cự tuyệt. Khanh khách, đừng nói với ta là, ngươi đã quên công chúa Sophia, nữ nhi bảo bối kia của ngươi là chết như thế nào? Mị Cơ che miệng cười tà mị không ngừng, cũng đừng nói với ta, ngươi không có ngầm nuôi dưỡng một ít tà giáo dị đoan dưới trướng. Càng đừng nói với ta, ngươi hao hết tâm tư trộm Đại Quang Minh Quyết cho công chúa Natasha tu luyện, chỉ là vì để nàng cầu trường sinh mà thôi. La Mạn đại đế, vương của ta và ngươi như nhau, đều là nhân loại nhất mạch. Tới nơi này, đương nhiên không phải vì lý tưởng cao thượng kiểu như giải phóng đồng bào. Đương nhiên. Hắn cũng nói, giải phóng đồng bào, thuận lợi mà làm cũng là có thể. Chỉ bất quá, càng nhiều là cần nhờ nhân loại ở Quang Minh vực các ngươi tự mình hành động. Được rồi, nhắc lại với ngươi lần nữa, nếu ngươi không muốn, vương của ta nể tình cùng là nhân loại nhất mạch, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thần Hy Vương, chúng ta sẽ tự mình đối phó, nhiều lắm chỉ là phí chút đại giới mà thôi. Đến mức này, La Mạn đại đế lo lắng thở dài một hơi nói, xem ra, ta đã không có cơ hội lựa chọn. Được rồi, nói cho vương của ngươi. Lễ vật của hắn, La Mạn đại đế ta nhận lấy. Bất quá, trước khi chấp hành kế hoạch, ta có một điều kiện nho nhỏ. Nói. Mị Cơ thản nhiên nói. Ta muốn vương của ngươi, nhận lấy Natasha làm thị nữ. La Mạn đại đế nhẹ nhàng nói ra. Phụ hoàng. Natasha quá sợ hãi, cự tuyệt tại chỗ nói, nữ nhi không đi, nữ nhi muốn ở lại bên cạnh bảo hộ ngươi. Hai tử ngoan. Ngươi phải tin tưởng phụ hoàng. La Mạn đại đế có chút yêu thương nhìn nữ nhi của mình, thấp giọng chậm rãi nói, phụ hoàng nhất định sẽ thành công, nếu như ngươi không đi, phụ hoàng không có dũng khí đọ sức. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, chính là nếu như không cho bọn hắn một con tin đối với La Mạn đại đế dị thường trọng yếu. Đối phương căn bản là sẽ không tin tưởng mình. La Mạn đại đế, ngươi quả nhiên là hiểu được tính toán của ngươi. Không hổ là đại đế vương vĩ đại tuổi còn trẻ đã đem diện tích của bổn quốc thổ mở rộng không chỉ gấp đôi. Mị Cơ khen một tiếng nói, bất quá ngươi yên tâm, chủ thượng nhà ta cũng không phải là hạng người háo sắc, mà là một anh hùng quang minh lỗi lạc. Không háo sắc. La Mạn đại đế ngược lại cười khổ, cái này đối với ta mà nói, là tin dữ. Khanh khách, đối với thiếp mà nói, cũng là tin dữ. Mị Cơ khanh khách cười không ngừng. Hầu như là cùng lúc đó. Một đầu thần Hy đại lục. Cách một tòa thiên không thành bình thường không xa, đô thành của thần Hy đế quốc. Nguyên bản đô thành phồn hoa tựa gấm, cổ phát mà giàu có, lúc này lại là một mảnh hỗn loạn. Một quái vật hình người thân cao nửa trượng, cả người tràn ngập huyết sắc tanh hôi, không biết từ đâu tới, xuất hiện tại trước vương cung. Quái vật kia nhãn thần dữ tợn mà hung tàn, tràn ngập âm lãnh giả dối. Mỗi bước bước trên mặt đất đều lưu lại một vết chân tiên huyết tanh hôi. Mới có thể ở ngoài cung thành đảm nhiệm tướng sĩ thủ quân. Tự nhiên là hạng người dị thường dũng mãnh trung thành, tuy rằng bị quái vật đột nhiên xuất hiện kia làm giật mình. nhưng mấy binh sĩ lại là dũng mãnh không sợ chết lao lên, tay cầm trường mâu, tản mấy ra từng cổ quang mang đấu khí hàn lãnh. Trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng thân thể con quái vật huyết sắc kia. Nhưng mà, không đợi mấy binh sĩ lộ ra dáng tươi cười như trút được gánh nặng, cánh tay kéo dài như cao su phân thành mấy cổ cuốn lấy bọn họ. Trong chốc lát, quái vật kia đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ tanh hôi, đem mấy binh sĩ tinh nhuệ bao bọc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến đám binh sĩ tới cứu viện, cước bộ hơi run rẩy, ngừng lại. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đoàn huyết vụ tanh hôi kia lại ngưng tụ trở thành hình người. Chương 1008, Pháp thuật chi uy. Hình thể lại phản phất như so với trước kia cao to, cường tráng một chút. Rất là tàn nhẫn cười âm lãnh với đội binh sĩ chỉ còn lại một nửa kia, theo đó nhanh chóng như thiểm điện lao tới. Quái vật, địch. Hỗn loạn bởi vậy mà sản sinh. Thời gian một nén nhang ngắn ngủi, con quái vật huyết sắc kia đã thôn phệ hơn 100 người, trong đó có đủ cả đại đấu sư, cùng với nhân vật cấp bậc. Cung thành, huyết quang ngập trời, một mảnh tanh hôi. Vô số người đang điên cuồng chạy trối chết, nghe được bên tai truyền đến từng tiếng kêu la thảm thiết. Một màn đồng dạng cũng đang phát sinh tại chỗ trú binh của đô thành. Ở đó, những quái vật huyết sắc này tuy rằng không có lợi hại như con tấn công đô thành. Nhưng là quần tam tụ ngũ, lại phản phất như có bất tử chi thân, ngay cả một ít quang minh pháp sư cũng không cách nào đẩy lui bọn chúng. Từng con quái vật như đi vào chỗ không người, hung tàn bá đạo dị thường. Đáng sợ nhất là những con huyết sắc quái vật này đang sau khi hút đầy đủ máu, lại trở nên càng cường đại hơn, hung mãnh. Tất cả đều ở trong thành, rất nhanh giống như ở vào ranh giới của thời mạt thế. Những hoàng thân quốc thích kia muốn bỏ chạy, lại phát hiện cửa thành đã không biết bị công hãm từ lúc nào. Không thể làm gì khác hơn là ỷ vào cường giả phi thân chi thuật, mưu đồ từ trên tường thành bay qua. Nhưng mà, những con quái vật kia lại như hồi phi nhân thích nhất. Bất luận kẻ nào dám can đảm bay đến khoảng không, sẽ trở thành mục tiêu bị đám quái vật huyết sắc truy đuổi. Tốc độ của chúng cực nhanh, căn bản không ai có thể chạy trốn. Tiếng cảnh báo thê lương vang lên. Trên cao tầng mây, một hắc bào lão giả dung mạo khô gầy, cộng thêm một nữ tử đeo khăn che mặt, đang đứng quan khán một màn này. Khắc khắc, mặt sầu ngươi không hổ là linh huyết chi thể, huyết sát ở trong tay ngươi thi triển ra. Quả thực như hổ thêm cánh a, ngay cả vi sư cũng mặc cảm. Huyết ma cảm khái, lại vui mừng nói rằng, lão phu cuối cùng cũng tìm được trò giỏi hơn thầy mà truyền thụ y bác. Sư tôn. Vị nữ tử gọi là mặt sầu kia mấp máy môi thế nào, liền phát ra một thanh âm nghe có vẻ trầm thấp mà khàn khàn, có thể đạt được uy lực như vậy, vẫn là kỳ hiệu của huyết linh châu chủ thượng ban cho. Năm xưa thật sự không nghĩ tới, huyết linh châu này dĩ nhiên còn ẩn chứa một phần tu luyện còn thiếu của huyết hà thần công. Tuy rằng không thể tu bổ, lại khiến chất lượng huyết sát của chúng ta đề thăng đẳng cấp. Hơn nữa còn cung cấp rất nhiều công hiệu kỳ tư diệu tưởng. Mặt sầu này tất nhiên là nữ tử câm mà năm xưa Lôi Động đã cứu tính mệnh. Là hắn cấp cho nàng một cái tên mới. Sau đó, lại cho nàng làm đệ tử của huyết ma truyền thụ y bác. Tuy rằng là câm, nhưng tu vi đến tầng thứ này, sớm có thể trong quá trình rèn luyện thân thể, có biện pháp để bản thân lại phát ra được âm thanh. Nhắc tới huyết linh châu, huyết ma liền phấn chấn, sư tôn cũng không nghĩ tới huyết linh châu này công hiệu dĩ nhiên kỳ lạ như vậy. Không chỉ có thể giúp tu huyết sát, mà còn dùng phương thức đặc thù để tế luyện huyết khôi lỗi. Hiện tại huyết khôi lỗi mới này so với huyết khôi lỗi nguyên bản của chúng ta cường đại hơn rất nhiều lần. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Không hổ là tiên thiên linh bảo. Chương 1009, Pháp thuật chi uy. Tuy nói huyết linh châu mặc kệ là từ danh nghĩa hay từ bản chất đều thuộc về mạc sầu. Nhưng mà, huyết ma thấy đệ tử duy nhất của mình cường đại như vậy, hơn nữa còn cường đại hơn cả mình thì rất hài lòng. Mà từ huyết linh châu ẩn chứa một ít tin tức biết được, huyết linh châu này là vật phi thường không được. Chính là hỗn độn linh bảo do một gã đại năng yêu linh giới tên huyết hà lão tổ, thu thập vô số thiên tài địa bảo, phí mấy vạn năm luyện chế mà thành, tổng cộng có 12 mai. Huyết hà lão tổ, đưa hắn một thân thành tựu huyết hà thần công. khảm nhập 12 mai huyết linh châu. Bởi vậy, mỗi một mai huyết linh châu đều cất giấu một phần công pháp của huyết hà thần công. Nhưng tối trọng yếu là bản thân huyết linh châu chính là linh bảo phụ trợ rất mạnh. Mỗi một mai huyết linh châu đều có thể ban trợ chủ nhân không ngừng gia tốc tu luyện huyết hà thần công. Mà còn có thể tế luyện ra huyết khôi lỗi đặc thù, sau đó đem nhét vào không gian bên trong huyết linh châu. Một ngày khai chiến, chỉ cần trả chút ít đại giới, liền có thể đem huyết khôi lỗi triệu hoán ra tác chiến. Đương nhiên, nếu người cần triệu hoán huyết khôi lỗi viễn siêu người thi pháp, sẽ khiến người thiếp bị phản phệ mà trọng thương bản thân. Nhớ lại năm xưa, huyết đồng tử phân thân đó là dựa vào mai huyết linh châu này, mang theo một nhóm lớn khôi lỗi cấp nguyên anh. Nếu không có gặp phải kẻ biến thái như lôi động, một nhóm lớn khôi lỗi cấp nguyên anh, tại vực châu thật sự có thể gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Đáng tiếc, huyết đồng tử phân thân kia thực cường đại, phân thân khắc tinh, xuất sư chưa bao lâu đã chết. Đô thành, một mảnh hoảng loạn. Tuy có cường giả không ngừng phản kích huyết khôi lỗi, thỉnh thoảng có thể đánh chết một vài huyết khôi lỗi đê dai. Nhưng rất nhanh sẽ gặp phải huyết khôi lỗi càng cường đại hơn thôn phệ. Duy nhất có thể làm người may mắn là Mạc Sầu, tuy rằng thờ phụng Tùng Lâm pháp tắc, lại do còn một đường thiện tâm, huyết khôi lỗi giết chóc, nhưng cũng không đem mục tiêu đặt trên người bình dân không có lực chiến đấu. Chỉ cần cho nàng thời gian, trong tòa đô thành này, cường giả đã ngoài trúc cơ cấp sẽ từ từ bị giết sạch. Nhưng ở đây, lại là đô thành của Pháp Hy đế quốc, ở xung quanh đóng quân là quân đội tinh nhuệ, khi nhận được mệnh lệnh hộ giá, trước tiên liền chạy tới đô thành. Chi quân đội này chính là cường đại nhất của Pháp Hy đế quốc. Nhân số gần 3 vạn. Nhưng thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc trúc cơ, chỉ là cường giả cấp bậc nguyên anh cũng có hơn 10 gã. Cũng bởi vì đội bảo vệ này mới có thể khiến Pháp Hy đế quốc trở thành quốc gia mạnh nhất trên thần Hy đại lục. Thế nhưng một chi quân đội này, hiện tại mà xem, cũng không thể đi đô thành hộ quốc. Bởi vì mới ra khỏi doanh địa, liền gặp phải đả kích hung mãnh trước đó chưa từng có. Một cự nhân thân như tiểu sơn, từ xa, hai tay nâng lên, ngưng tụ từng khối cự thạch tự như cuồng phong bạo vũ ném tới chỗ bọn họ. Thổ cự nhân thực lực cường đại cỡ nào? Nhất thời. Hộ vệ tiên phong liền thương vong cực kỳ thảm trọng. Nhưng hộ vệ này cũng là từ trong giết chóc chinh phạt đi tới quân đội, nhất thời, liền bắt đầu chỉ huy đấu sư xung phong, pháp sư ở phía sau thi triển pháp thuật, phản kích từ xa. Mà càng thêm hiếm có là, có một nhóm tu sĩ số lượng không nhiều lắm, thân mặc trường bào trắng noãn, khí chất xuất trần thoát tục. Bắt đầu ngâm hát ca tụng thần Hy Vương, lấy lực lượng tập thể, đột ngột ở phía sau bộ đội pháp sư, bịt kín một tầng bạch sắc hộ thuẫn bán trong suốt. Tùy theo mà đến, cự thạch như mưa trút xuống, sau khi đập lên bạch sắc hộ thuẫn đều bạo liệt ra. Giống như trên mặt nước kích khởi vô số rung động. Pháp sư, loại này trong mắt châu tu sĩ bị coi là phương thức tu luyện không khỏe mạnh. Vào thời khắc này, cũng bộc phát ra uy lực không tầm thường. Buông tha bồi dưỡng lực lượng thân thể quá nhiều, ngược lại đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt trên rèn luyện thần hồn. Lấy lực lượng thần hồn làm cơ sở, câu thông thiên địa pháp tắc, kích phát các loại pháp thuật cường đại. Cũng được coi là một sự tinh phi thường xảo diệu. Mà những pháp thuật thông qua câu thông thiên địa pháp tắc mà phát sinh này, uy lực tương đối không tầm thường. Trong tiếng nổ ầm ầm, từng đạo hỏa cầu như mưa tinh thạch thạch ào ào đổ xuống, hướng phía thổ cự nhân đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng. Tuy nói không thể tạo ra đả kích mang tính hủy diệt đối với thổ cự nhân, nhưng cũng có thể khiến trận hình của chúng đại loạn, công kích không còn tiết tấu. Thậm chí, có mấy thổ cự nhân kim đan cấp, đã tán thân dưới pháp thuật cường đại. Dẫn đến lôi động ở giữa không trung nhìn thấy mà nhíu mày lại. Năm xưa rèn ra huyết kỵ sĩ đoàn cũng có một vài pháp sư. Nhưng những pháp sư đó lại tự hồ không phát huy ra lực lượng cường đại đã bị tiêu diệt. Ít nhiều khiến lôi động đối với bọn họ có chút khinh thường. Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới là những pháp sư chuyên chú nghiên cứu pháp thuật, kích phát ra uy lực của pháp thuật này, đột nhiên lại có bộ dáng không yếu. Nhất là khi nắm giữ ưu thế địa lợi, đảm nhiệm pháo đài hình người. Đơn giản suy nghĩ, lại thật khiến người ta có chút minh bạch. Những pháp sư kia chuyên chú rèn luyện thần hồn, nghiên cứu các loại thiên địa pháp tắc tầng dưới chót. Khi thi pháp, dùng thần niệm và ngôn ngữ câu thông thiên địa pháp tắc, kích phát ra pháp thuật viễn siêu lực lượng bản thân. Nhưng phương thức này, kích phát pháp thuật tương đối thông thả, càng là cần khu động pháp thuật so với bản thân lợi hại hơn rất nhiều, lại cần nỗ lực đại giới. Mà châu nhân loại tu sĩ, khi thi thuật sử dụng lực lượng, đại bộ phận đến từ chính chân nguyên của bản thân, thiếu một bộ phận liền áp dụng chú quyết. Bởi vậy, tu sĩ pháp thuật vừa nhanh vừa mạnh, nhưng uy lực lại yếu. Đương nhiên, vẫn là câu nói đó, những pháp sư kia sợ rằng xa xa không phải đối thủ của châu tu sĩ đồng giai. Bởi vì chờ bọn hắn tổn hao thời gian lâu như vậy, kích phát ra pháp thuật uy lực lớn, tu sĩ đã sớm lợi dụng phương thức rất nhanh giết chết bọn họ rất nhiều lần rồi. Mà nếu là ở trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, thời gian và cự ly dành cho pháp sư đầy đủ để thi triển pháp thuật mà nói, có thể đánh ra pháp thuật uy lực cường đại, nếu như bất kể hậu quả, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Như thế cho Lôi Động gợi ý nhất định, hắn vốn không phải người câu nệ. Bất luận thứ gì hữu dụng, đều sẽ hấp thu. Quả thật, phương thức tu luyện của pháp sư chính là Dực Thần tộc không có hảo ý cắt xén đi. Nhưng mà, Quang Minh vực pháp sư sau rất nhiều đời truyền thừa, bởi vì hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, phải bước ra một con đường hoàn toàn thuộc về mình. Lôi Động quyết định bắt một vài pháp sư, cung cấp cho bản thân nghiên cứu. Điểm đáng tiếc duy nhất là, tại Quang Minh vực người tu luyện pháp sư so với đấu sư muốn nhiều hơn một chút, ước chừng chỉ khoảng 1%. Đại khái, chuyên chú tu luyện thần hồn, phi thường cần thiên phú và kiên trì. Hơn nữa muốn ở dưới tình huống tầng thứ của bản thân tương đối thấp, học được câu thông thiên địa pháp tắc, cho dù là pháp tắc cơ sở nhất, không có ngộ tính rất cao cũng khó mà làm được. Nguyên anh đó là sự tình mà rất nhiều châu tu sĩ đến kim đan cấp, thậm chí là nguyên anh cấp chưa từng làm được. Bởi vì châu tu sĩ hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng bản thân để thi triển ra pháp thuật, bởi vậy, tại phương diện này nghiên cứu đơn giản một chút. 3 vạn quân đội tinh nhuệ, trừ 10 mấy tên Quang Minh hệ pháp sư mặc áo bào trắng ra, còn có khoảng 300 pháp sư. Đám pháp sư kia dưới Quang Minh hộ thuẫn yểm hộ, không chút kiêng nể hướng trận hình thổ cự nhân oanh tạc. Nhất là lão giả dẫn đầu râu tóc bạc trắng kia cường đại nhất. Từ thần hồn của hắn triển lộ ra khí tức mà xem, đã không thua kém nhân loại tu sĩ nguyên anh cấp. Mà bởi vì bản thân tinh tu thần niệm, nên cường độ thần niệm đã quể so với nhân loại tu sĩ nguyên anh cao giai. Đây vẫn là Lôi Động trừ mình ra, là lần đầu tiên nhìn thấy thần hồn nguyên anh giai, dĩ nhiên có thể có lực lượng cao giai. Hiển nhiên là lão luyện, chỉ thấy hắn khí định thần nhàn cầm một cây pháp trượng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo. Trong miệng lại không ngừng ngâm sướng chú pháp. Bỗng nhiên, phía chân trời, không gian đột nhiên bị phá vỡ. Một viên vẫn thạch rộng 10 trượng lấy tốc độ như tật phong thiểm điện oanh tạc xuống. Nặng nề nệ lên trận pháp thổ cự nhân, vẫn thạch oanh xuống phía dưới, kích khởi một trận sóng xung kích cuồng bạo, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Ít nhất có hơn 10 thổ cự nhân bị khối vẫn thạch này đánh cho tan vỡ. Lại có hơn 10 kẻ bị nổ thành đủ loại thương thể. Lôi Động nhíu chặt mày lại, có chút thương tiếc. Phải biết rằng, bộ đội thổ cự nhân là bộ đội bản thân phi thường coi trọng. Chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu liền chết vài chục người. Như vậy tiếp tục thì thế nào? Tuy rằng đám thổ cự nhân chính là thủ hạ của Lam Khỉ Ti. Sát! Hộ vệ tiên phong bộ đội đấu sư đã tạo ra một đấu khí hộ thuẫn ở trên người, bộ dáng không sợ chết giết vào đám thổ cự nhân, khiến bọn chúng bắt đầu cận chiến. Cũng may thổ cự nhân viễn công hay cận chiến đều được, đều kích phát trọng lực, đem những đấu sư kia tốc độ giảm xuống mức tận cùng. Sau đó, làn nhà bỗng đầy gai nhọn, huy vũ đánh tới. Thổ cự nhân thân thể như dãy núi, bản thân ẩn chứa lực lượng phi thường đáng sợ, một bỗng đánh xuống, cho dù là những đại đấu sư kia bị đập trúng cũng chỉ có biến thành thịt vụn. Có lẽ là Lam Khỉ Ti cảm niệm đám thổ cự nhân tử thương quá nhiều, liền bắt đầu khu động tấn mãnh trùng tộc bắt đầu tấn công. Nhất thời, khắp núi đồi tấn mãnh trùng lấy thế như biển từ 4 phương 8 hướng trùng sát mà đến. Tấn mãnh trùng, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, khí thế hung mạnh đáng sợ. Hiển nhiên quan chỉ huy của đối phương cũng phát hiện chỗ không thích hợp này, vội vàng chỉ huy quân đội, bắt đầu tiến nhập trạng thái trận pháp hình tròn phòng thủ. Những binh sĩ đấu sư cấp kia đều tế khởi tấm chắn, bày ra trận pháp hình tròn, đem Quang Minh pháp sư và pháp sư đều vây ở bên trong. Đối với tấn mãnh trùng, Lôi Động cực kỳ tin tưởng. Tin tưởng hơn 10 vạn tấn mãnh trùng này vừa xuất động, 3 vạn hộ vệ này trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng ngoài ý muốn lại xuất hiện. Vẫn là lão giả pháp sư kia. không, xác thực nói là pháp thánh. Nhưng lúc này đây, hắn không phải là một mình thi pháp, mà là đem thần niệm của hơn 100 pháp sư đều hội tụ với nhau, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ thật dài. Lôi động lại không có ngăn cản, mà là tĩnh lặng quan biến, thần niệm cũng đã phân phó Mạc Sầu, một khi đối phương thi triển ra pháp thuật, liền lập tức ngăn trở. Chương 1010, ngươi tới, cũng đừng hòng muốn chạy. Ầm, không gian bạo liệt ra một lỗ thủng, khắp bầu trời hỏa diễm nóng rực từ lỗ thủng kia thiêu đốt ra. Một hỏa diễm cự thủ nóng rực từ trong lỗ thủng kia vươn ra, một chưởng đánh xuống mặt đất. Đám kiến hôi, đi tìm chết đi. Cự thủ kia mang đến uy áp rất mạnh, mạnh đến cả thổ cự nhân thân hình, thực lực đều không tầm thường, sĩ khí cũng bị kìm hãm. Một chưởng đánh lên mặt đất, kích khởi một mảnh hỏa diễm trùng kích nóng rực khó chịu, lấy cự thủ làm tâm, chấn động thiêu đốt ra bốn phương tám hướng. Tấn mãnh trùng thực lực quá yếu, nào có thể chống đỡ công kích uy thế như vậy, không phải bị sóng trùng kích tê thành mạc phấn, thì là bị hỏa diễm nóng cháy thiêu đốt thành than. Chỉ là một chưởng này, đủ chết mấy trăm con tấn mãnh trùng. Điều này làm cho thế tấn công của tấn mãnh trùng không chút sợ hãi tử vong cũng bị ngăn cản lại. Cái này, đây là thứ gì vậy? Huyết ma trốn trong tầng mây hôn ám, sắc mặt có chút dị thường kinh hãi nhìn chằm chằm cự thủ kia, cùng với quái vật hỏa diễm đem thân thể to lớn chui ra từ lỗ thủng không gian. Lấy thực lực nguyên anh của hắn, dĩ nhiên bị quái vật hỏa diễm mang đến cảm giác uy áp tới trong lòng cũng run rẩy dữ dội. Ngao ngao. Khác với đám cường giả bên phía lôi động trong lòng phiền muộn, đám hộ vệ bị ép, cũng bộc phát ra sĩ khí rung trời, hoang hô, pháp thánh, pháp thánh. Lấy nhĩ lực của lôi động, mặc dù cách xa, cũng có thể nghe được những người đó đang điên cuồng hoang hô, tựa hồ đối với pháp thánh nhà mình thi triển ra một chiêu này cảm giác cực kỳ phấn chấn. Từ những tiếng hoang hô hỗn độn kia, lôi động biết một chiêu này là triệu hóa địa ngục hỏa. Trên thực tế, lôi động cũng là cực kỳ khiếp sợ. Một pháp thánh, không, xác thực mà nói là trên trăm pháp sư, trợ giúp một pháp thánh thi triển ra chiêu số mà ngay cả lôi động cũng phải giật mình. Một chiêu này, từ nguyên lý mà suy đoán, là phá vỡ không gian, liên tiếp đến một dị không gian xa xôi khác, thành lập một thông đạo dị không gian. Lại đem yêu vật từ dị không gian kia tạm thời mời đến ban trợ tác chiến. Một chiêu phi thường có sáng ý, hơn nữa cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, lôi động đối với không gian pháp tắc đã bắt đầu có điều chưởng khống cùng lĩnh ngộ lại thập phần rõ ràng, một chiêu này cần trình độ lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc cùng với cần lực lượng. Hỏa diễm quân chủ vĩ đại A, xin ban trợ chúng ta chiến thắng địch nhân đi sao, chúng ta nguyện ý vì ngươi hiến tế một nhóm linh hồn thuần khiết nhất. Pháp thánh khí độ bất phàm kia tự hồ đã đem lực lượng vận dụng đến mức tận cùng, sắc mặt trắng bệch, lại ngâm sướng cao vút lên. Âm. Hỏa diễm quân chủ kia rốt cục đem cả thân thể của nó, từ trong lỗ thủng không gian chui ra. Thân thể cao đủ trăm trượng, tựa như một tòa hỏa sơn đang thiêu đốt. Một đôi mắt thâm thúy mà hừng hực hỏa diễm, đảo qua mọi nơi, ông nói, con kiến hôi hèn mọn, nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi với ta. Pháp thánh kia, tuy rằng trước khi chiến tranh, đã từng triệu hoán qua quái vật đến từ địa ngục hỏa khác. Những địa ngục hỏa kia trí tuệ thông thường cũng không quá cao. Tùy tiện lừa dối một chút là được. Không ngờ hỏa diễm quân chủ này tự hồ chỉ số thông minh bất phàm, khiến trong lòng pháp thánh bắt đầu bồn chồn. Hắn cũng bất quá là từ địa ngục hỏa nơi khác biết được hỏa diễm quân chủ tồn tại. Hôm nay địch nhân thực lực cường đại, triệu hồi ra địa ngục hỏa bình thường đối với cục diện chiến đấu vô bổ, lúc này mới mạo hiểm thử câu thông hỏa diễm quân chủ. Chỉ là, hỏa diễm quân chủ này thực sự là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu số lượng linh hồn tinh thuần rất nhiều. Nhưng chuyện tới bây giờ, triệu hoán cũng đã triệu hoán ra rồi. Đã không còn dư địa đổi ý, pháp thánh kia chỉ đành kiên trì nói. Hỏa diễm quân chủ vĩ đại, ta nhất định sẽ tuân thủ hẹn ước, cho dù là dùng tính mệnh của ta đến trả. Còn kiến hôi, tính mệnh của ngươi không đáng tiền. Hỏa diễm quân chủ kia ầm nói một câu, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường, cười khặc khặc, dĩ nhiên là một đám hậu duệ biến dị của cự nhân chiến tranh, còn kiến hôi mà thôi, vừa vặn cho bản vương giải buồn. Dứt lời, giơ lên cự chưởng, chuẩn bị phách tới chỗ đám thổ cự nhân. Ngôn ngữ kiêu ngạo kia lại khiến phía hộ vệ mang đến sĩ khí cường liệt. Phải biết rằng, những thổ cự nhân kia cực kỳ khó chơi, am hiểu trọng lực thuật, thổ độn thuật, lại thêm lực lượng mạnh đến mức đáng sợ. Một đám đều lòng đầy mong chờ nhìn hỏa diễm quân chủ vô cùng cường đại kia đại sát tứ phương. Một bên Lôi Động, cũng là có chút nghẹn họng nhìn trân trối tất cả chuyện này. Nhưng không phải hắn bị hù dọa, mà là, khi cả thân thể của hỏa diễm quân chủ kia vừa chui ra, Lôi Động liền hơi chút bất ngờ. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, đối phương triệu hoán địa ngục hỏa, dĩ nhiên triệu hồi ra một hỏa diễm nguyên tố, mà hỏa diễm nguyên tố này lại là người quen của mình. Thấy hắn dĩ nhiên muốn tàn sát thổ cự nhân của mình, Lôi Động kiềm chế không được, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đem thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, Viêm Ma Vương, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Kẻ nào? Viêm Ma Vương cũng là cả kinh, vốn tưởng rằng trên thế giới này không ai có thể nhận ra được mình. Nhưng lại vẫn bị người một tiếng gọi ra danh hào của bản thân. Dông hồ từ biệt mới hơn 10 năm. Lẽ nào, trí nhớ của Viêm Ma Vương ngươi đã kém đến mức này rồi sao? Lôi Động rất bất mãn tức giận hừ một tiếng. Viêm Ma Vương cường đại, giờ khắc này cũng nhìn không được hấp một ngụm lãnh khí. Kinh hô, nguyên lai là ngươi tiểu, ách, nguyên lai là ngươi. Hai chữ tiểu tử kia, bị hắn cứng rắn nuốt trở lại. Khác với hỏa diễm quân chủ năm xưa, Viêm Ma Vương đã ở trên xã hội lăn lộn rất lâu. Lại nếm qua rất nhiều thiệt thòi. Đương nhiên biết họa là mấy chữ từ ở miệng mà ra này. Pháp Thánh nghe vậy nhất thời ngây ngốc, triệu hoán địa ngục hỏa, đó là Quang Minh vực Pháp Sư phải trải qua không biết bao nhiêu năm tìm kiếm, giống như phương thức thần du vô ý tiến nhập một địa vực tràn đầy hỏa diễm, sau đó nghiên cứu ra chiêu số cường đại. Vốn tưởng rằng, đó là địa ngục A, hỏa diễm quân chủ là đến từ địa ngục sao có thể lại quen biết địch nhân. Viêm Ma Vương. Hỏa diễm quân chủ này sao lại gọi là Viêm Ma Vương? Mắt thấy triệu hồi ra địa ngục hỏa hỏa diễm quân chủ này đã hao hết tinh thần lực mà chết hơn 10 pháp sư bằng hữu và đệ tử, pháp thánh cũng nhìn không được nữa, gọi, Viêm Ma Vương đại nhân, chúng ta không thể kéo dài thời gian thông đạo triệu hoán, còn thỉnh. Ngụ ý đương nhiên là, chúng ta triệu hoán ngươi qua đây, không phải cho ngươi và địch nhân ôn chuyện. Bởi vì duy trì thông đạo không gian kia lúc nào cũng tiêu hao tinh thần lực của chúng pháp sư. Còn kiến hôi, câm miệng. Viêm Ma Vương có chút thẹn quá thành giận quay đầu lại mắng một câu. Nhưng trong lòng cũng hối hận a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.